Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 532, bảy. Tiểu tử, bản thiếu gia chính là Huyền Thiên Thần Điện chân truyền đệ tử. Liền xem như thập trọng thần cảnh thần quân cường giả, cũng không dám tại bản thiếu gia trước mặt như thế cuồng vọng. Hôm nay ta liền trước hết giết ngươi. Lại diệt ngươi Tần Thiên Quốc, cái này thiên khung 30 thành, là thuộc về ta Kinh Vũ, có này 30 thành tín ngưỡng lực tương trợ, ta chắc chắn trở thành vô thượng thần quân cường giả. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Vũ công tử trong mắt lạnh ngạo vô song, hắn nhưng là thần điện đệ tử thiên tài, há có thể thua ở Tần Vân trong tay, nhất định phải giết Tần Vân. Mới có thể vãn hồi hắn vinh dự. Ngươi nói nhảm, có chút nhiều. Nhìn xem Kinh Vũ, Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Người khác sợ Huyền Thiên Thần Điện, nhưng hắn Tần Vân có thể không sợ. Muốn chết, Kinh Vũ công tử trong mắt nộ khí tăng vọt. Tần Vân, quá cuồng vọng, kiếm tới. Quát lạnh một tiếng, Kinh Vũ công tử trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Theo thanh kiếm này xuất hiện, Kinh Vũ công tử trên người khí tức trong nháy mắt lăng lệ khôn cùng. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, Kinh Vũ công tử không gian chung quanh trực tiếp nát bấy, kiếm thần vực, hơn nữa còn là cửu trọng viên mãn kiếm thần vực. Hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng. Này Kinh Vũ công tử xác thực rất không tệ, nếu là lại cho hắn mấy trăm năm thời gian, cái này người rất có thể bước vào thập trọng thần cảnh. Bất quá đáng tiếc là, cái này người gặp Tần Vân. Tiểu tử, đây là vương cấp đỉnh phong thần khí, Diễm Lôi Kiếm. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Vũ công tử lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay tại trên thân kiếm hơi hơi quét qua. Sau một khắc, Diễm Lôi Kiếm bên trên một đạo ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời. Đây là Diễm Lôi Kiếm. Nghe đồn Kinh Vũ công tử đã từng dùng cái này kiếm cùng một vị thần điện tuyệt thế thần quân cường giả đánh cái thế lực ngang nhau. Thật mạnh thần kiếm, lần này Tu La Đế chết chắc. Chấm ngoặc kép, thiên khung thành bên trong từng đạo lạnh tiếng cười vang lên. Mạc Trung đám người vẻ mặt càng là ngưng trọng vô cùng. Liền liền Lục Tùng cũng đem quỷ đao giữ tại bàn tay tâm, hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Thanh kiếm này không sai. Tần Vân tán thưởng nhìn thanh thần kiếm này liếc mắt. Viêm Lôi thuộc tính lại thêm kiếm lực công kích, trước mắt Kinh Vũ chiến lực đã vô cùng đáng sợ. Kiếm thần vực, quỳ xuống. Kinh Vũ trong mắt, một đạo lạnh lẽo kiếm mang nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy Kinh Vũ tiến lên một bước. Trên người hắn, một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm khí phóng lên tận trời. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, vô tận hư không bên trong. Kinh Vũ ngạo nghễ mà đứng, nhưng đạo thân ảnh kia lại phảng phất một đem thần kiếm. Phong mang tất lộ, kiếm thần vực, bản đế cũng có, trong mắt lạnh lẽo. Tần Vân trên thân, một cỗ kiếm khí, đồng dạng quét ngang mà ra. Cái kia cỗ kiếm khí, bá đạo vô song, phảng phất muốn đem thiên địa đều chém nát. Ngươi cũng tu luyện kiếm đạo, cảm giác được Tần Vân trên người kiếm khí. Kinh Vũ trong mắt bay lên một vệt xem thường, thần điện bên trong. Hắn nhưng là chân truyền đệ tử, kiếm đạo của hắn là hắn ngạo nhân chỗ, hắn tự tin có thể trấn áp Tần Vân. Bản đế hiểu sơ. Tần Vân hướng Kinh Vũ hơi hơi nhếch miệng, kiếm đạo Tần Vân xác thực tinh thông, nhưng kiếm quyết Tần Vân không để vào mắt. Kiếp trước Tần Vân tu luyện vậy cũng là vô cùng đáng sợ kiếm quyết, có chút quỷ dị dị thường, có chút bá đạo vô song. Này chút kiếm quyết ra tay, chắc chắn kinh thiên động địa. Kiếm đạo của ngươi làm sao có thể đủ cùng bản thiếu gia có thể so với. bản thiếu gia tu luyện Viêm Hỏa Kiếm Quyết. Này Viêm Hỏa Kiếm Quyết chính là thập ngũ trọng thần vương cường giả sáng tạo. Bản thiếu gia xuất kiếm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Vũ trong mắt lạnh ngạo vô song. Nói nhảm nhiều quá, tại bản đế trước mặt, thần vương sâu kiến mà thôi. Hôm nay ngươi sẽ chết tại bản đế trong tay. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân tiến lên một bước, vậy mà xuất thủ trước. Thần kiếm tại Tần Vân trong tay run rẩy, từng đảo huyền diệu diệt đạo kiếm khí hướng nam tử chớp mắt đã tới. Ong ong, kiếm khí im ắng, nhưng không gian lại trực tiếp nát bấy. Này kiếm quyết cũng muốn giết bản thiếu gia, thật sự là hài hước. Nhìn xem hư không đánh tới kiếm khí, Kinh Vũ trong mắt mang theo một vệt khinh thường. Kiếm khí kia xuất hiện, vậy mà không có bất kỳ cái gì uy thế. Này theo Kinh Vũ, Tần Vân kiếm quyết chắc chắn phổ thông vô cùng, xem thường diệt đạo chi kiếm. Nhìn xem Kinh Vũ vẻ mặt, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Chờ một chút, ngươi hội khóc. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Này Kinh Vũ tu vi rất không tệ, đã có thể so với thập trọng thần quân. Tần Vân diệt đạo chi kiếm không có khả năng chém giết cái này người hơn ngàn năm tuổi thọ, nhưng mấy chục năm vẫn là có thể. Diễm Lôi kiếm quyết giết. Ầm ầm, Kinh Vũ ra tay, hư không sấm nổ liên tục mà tới, toàn bộ thiên địa Diễm Lôi kiếm khí tùy ý. Cái kia đáng sợ kiếm khí mang theo cuồn cuộn lực lượng hủy diệt, đáng sợ vô cùng. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên, Kinh Vũ một kiếm bay thẳng đến Tần Vân đánh xuống. Oanh! Hư không nát bấy, đáng sợ Diễm Lôi kiếm bên trên nổ bắn ra trăm trượng kiếm mang. Huyền Vũ Thuẫn! Bang! Thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia thần kiếm bị Tần Vân Huyền Vũ Thuẫn ngăn trở, đáng sợ kiếm khí đâm vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Tần Vân thân thể liên tục lùi về phía sau, Tần Vân kiếm khí càng là lăng không tiêu tán. Cái gì cẩu thí diệt đạo chi kiếm, tại bản thiếu gia trước mặt, ngươi chính là sâu kiến. Bản thiếu gia muốn ngươi chết, vậy ngươi sẽ chết. Kinh Vũ công tử trên mặt ngạo mạn vô song, nhưng hắn lại không nhìn thấy Tần Vân hai con ngươi bên trong bay lên từng tia trào phúng cùng cười lạnh. Tần Vân diệt đạo chi kiếm tước đoạt chính là tuổi thọ, cái kia tiêu tán kiếm khí trên thực tế đã theo Kinh Vũ công tử trên thân truyền đến. Hắn chính là tuổi thọ vô thanh vô tức bên trong bị gọt sạch, lại đến diệt đạo chi kiếm, diệt diệt diệt. Tần Vân thân ảnh lần nữa dừng lại, Tần Vân trong tay thần kiếm trong nháy mắt chạm ra trên trăm đạo kiếm khí. Này chút kiếm khí hướng Kinh Vũ điên cuồng đánh tới. Muốn chết! Kinh Vũ công tử trong mắt nộ khí tăng vọt, Tần Vân đã bại lui lại còn dám hướng hắn ra tay. Diễm Lôi thần vực chấn áp. Oanh! Kinh Vũ công tử chung quanh cái kia đáng sợ thần vực áp xúc đến trăm trượng lớn nhỏ, cái kia thần vực bên trong kiếm khí phảng phất hóa thành thực chất, lít nhà lít nhít, đáng sợ vô cùng. Đáng sợ thần vực bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới. Huyền Vũ Thuẫn ngăn trở. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, tại về mặt chiến lực Tần Vân hiện tại cũng liền có thể so với cửu trọng thần cảnh. Nhưng Tần Vân có kinh nghiệm của kiếp trước cùng vô số công pháp tại. Tần Vân thủ đoạn so với cửu trọng thần cảnh võ giả không biết mạnh bao nhiêu lần. Cho dù là thần cảnh trung hậu kỳ cường giả, Tần Vân cũng có thể tiện tay gạt bỏ. Nhưng trước mắt Kinh Vũ công tử, oanh, hư không, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân thân thể trực tiếp bị đụng bay. Phốp! Tần Vân trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tần Vân sắc mặt càng là hơi trắng bệch, nhưng Tần Vân trong mắt, hào quang lại sáng chói vô cùng. Tu La Đế, ngươi bại, nhìn xem Tần Vân, Kinh Vũ mặt mũi tràn đầy xem thường nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.